Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, 605, chương 605 dạy dỗ bạn gái. Về đến nhà, đem chính mình hành lý thu thập hảo, Minh Ca trực tiếp dọn tới rồi đã sớm thuê hảo phòng ở đối diện. Cái này tiểu khu thuộc về xa hoa tiểu khu, lại là ở phồn hoa khu vực. Chung quanh rất nhiều xa hoa office building, cho nên nơi này phòng chủ rất nhiều đều đúng rồi mua phòng ở liền vì cho thuê. Minh Ca rất sớm liền chú ý tới đối diện nhà ở không có người ở. Ở trong tiểu khu người môi giới nơi đó thường thường hỏi thăm đối diện phòng ở. Phát giác phòng ở quải ra cho thuê tin tức, nàng lập tức thuê lại đây, hãm hại ký chủ kia hai cái nam nhân còn không có xuất hiện. Nếu cùng Lâm Nguyên chia tay, nàng cũng không có khả năng lại trụ Lâm Nguyên phòng ở. Nhưng là rời đi nơi này, liền có khả năng cùng kia hai người bỏ lỡ. Cho nên tạm thời Minh Ca cũng không có tính toán rời đi cái này tiểu khu, Lâm Nguyên này một buổi. Tối đều không có trở về, Minh Ca cũng không thèm để ý. Nàng tu luyện rất nhiều xem những cái đó ngoại ngữ, tuy rằng tinh thông ngoại ngữ. Nhưng khảo thí rồi lại là một chuyện, Lâm Nguyên mãi cho đến 3 ngày về sau mới trở lại căn phòng này. Nhìn không có nửa điểm Minh Ca dấu vết nhà ở. Mở ra tủ giày, bên trong trừ bỏ hắn giày. Sở hữu Minh Ca giày đều không tồn tại, trên bàn trà cái ly chỉ còn hắn. Trong phòng bếp tạp dề cũng chỉ thừa hắn. Phòng để quần áo trống rỗng cái gì đều không có. Trong phòng ngủ Minh Ca thích nhất màu đỏ tím chăn nệm cũng không tồn tại, Lâm Nguyên giống cái du. Hồn giống nhau từ trên lầu đi đến dưới lầu, ánh mắt trôi nổi không chừng. Cuối cùng ngồi ở trên sofa, ngây ngốc chừng mắt phía trước, mỗi một khắc đột nhiên giống như là bị điện giật. Một cái giật mình đứng dậy lấy ra di động bắt đầu đánh Minh Ca điện thoại, tắt máy. Tắt máy, tắt máy. Phát tin nhắn, QQ, WeChat, như cũ không có bất luận cái gì hồi phục, hậu chi hậu giác nhớ tới. Minh Ca tựa hồ thật lâu đều không có dùng quá QQ. WeChat loại đồ vật này, còn có thể như thế nào liên hệ nàng? Đúng rồi, đánh trong nhà nàng điện thoại, nói không chừng về nhà, chính là trong nhà nàng số điện thoại là không hào. Nàng cha mẹ thân số điện thoại cũng thành không hào, mở ra điện thoại mỏng. Phát giác Minh Ca cha mẹ thân mặt trên điện thoại đều là giống nhau. Hơn nữa đều là vừa thấy liền không phải bình thường số điện thoại, nàng cải biến hắn điện thoại mỏng. Chuyện khi nào, nàng lúc ấy như vậy dứt khoát nhanh nhẹn tiếp thu chia tay. Lâm Nguyên hai ngày này vẫn luôn ở nghi hoặc, nàng có phải hay không căn bản là không yêu hắn. Cho nên liền giữ lại đều không muốn. Lúc này nhìn đến bị cải biến sau điện thoại mỏng càng thêm tin tưởng hắn cái này ý tưởng. Nghĩ đến Minh Ca đã sớm nghĩ phải rời khỏi hắn. Tay chân có chút lạnh cả người phát run. Tìm một người, có đôi khi giống như là đá chìm đáy biển giống nhau sự. Hắn hỏi thăm nàng nhận thức người. Nhưng những người đó đều dùng nghi hoặc ánh mắt xem hắn. Tỏ vẻ cùng Minh Ca chỉ là đồng sự quan hệ, lén không có bất luận cái gì tiếp xúc, cho nên Minh Ca. Nàng không chỉ có không có liên hệ phương thức, nàng liền cái bằng hữu đều không có. Hắn liền tính tìm nàng cũng không từ tìm khởi, này đó vốn là hắn giam cầm nàng kịch bản. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng phản hồ chính hắn, trước hết tìm được Minh Ca chính là Điền Điềm, nàng. Ở người môi giới nơi đó tìm được rồi Minh Ca tân điện thoại liên hệ phương thức. Gọi điện thoại dò hỏi Minh Ca có hay không ý nguyện đem nàng hiện tại phòng ở cho thuê lại. Nàng nguyện ý ra gấp đôi giá cả thuê hạ Minh Ca hiện tại phòng ở. Minh Ca ở người môi giới nơi đó. Lưu cũng không phải Trần Minh Ca tên họ. Điền Điềm gọi điện thoại thời điểm cũng không biết là Minh Ca. Bất quá ở nghe được Minh Ca nói không muốn sau. Nàng ngẩn người lập tức liền đối thanh âm này có ấn tượng, Minh Ca treo nàng điện thoại. Nàng nhưng thật ra bám giết không tha, phát tin nhắn giới thiệu chính mình thân phận, lại hỏi Minh Ca có nguyện ý hay không ra tới cùng nàng nói chuyện. Là về Lâm Nguyên sự tình, Minh Ca đối nàng tin nhắn giống nhau làm lơ, không nghĩ tới nữ nhân này thế. Nhưng trực tiếp tìm được rồi Minh Ca trên cửa, môn mở ra. Nàng chiều Minh Ca mỉm cười, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện, chỉ hoãn ngươi một hồi thời gian. Tuy rằng nữ nhân này mặt mang mỉm cười thần sắc thản nhiên, nhưng chính là quá thản nhiên, dường như nàng như vậy tùy tiện nhiên sao là một kiện phi thường theo lý thường hẳn là sự. Mà Minh Ca trốn tránh không thấy nàng còn lại là bởi vì chột dạ khí đoạn không dám thấy nàng. Minh Ca nhướng mày, mở cửa làm nữ nhân này tiến vào. Trần tỷ ngươi đem này nhà ở bố trí hảo ấm áp nha. Cảm ơn Điền A-di khích lệ. Điền Điềm một nghẹn, trên mặt tươi cười liền có chút cứng đờ. Minh Ca, là cái dạng này, ta lần này tìm ngươi tới cũng coi như là cùng công tác của ta có quan hệ. Điền nữ sĩ, ta đối với ngươi công tác không có hứng thú. Minh Ca cố ý cắn trọng Điền nữ sĩ ba chữ. Điền Điềm trên mặt kia tươi cười thật sự quải không nổi nữa. Nàng đại khái cũng phát giác Minh Ca là cái thứ đầu không hảo trêu chọc, chỉ phải đi thẳng vào vấn đề. Buổi sáng cùng ngài gọi điện thoại nói này phòng ở sự tình chính là ta. Ta biết, chính ngươi phát tin nhắn có nói là cái dạng này. Minh Ca tỷ, ngươi cùng Lâm Nguyên sự tình, ta nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Ta biết ngươi thuê cái này phòng ở nơi này, kỳ thật vẫn là nghĩ có thể cùng Lâm Nguyên tiêu tan hiềm khích lúc trước. Minh Ca đánh gãy nàng, ngó mắt muốn ngồi ở trên sofa Điền Điềm. Điền nữ sĩ ngươi não động thật đại. Mông dầu một nửa Điền Điềm thức thời đứng dậy cười cười. Minh Ca tỷ ngươi đại khái không biết, khoảng thời gian trước, ta cùng Lâm Nguyên cùng đi tranh nước ngoài, đi giúp hắn mẫu thân làm trong lòng trị liệu, loại chuyện này ngươi hẳn là bang chủ cố bảo mật. Minh Ca tùy tay nhặt lên trên bàn trà di động ấn vài cái. Đại khái là cảm thấy nhàm chán, đưa điện thoại di động thả lại ở trên bàn trà. Tả một cái duỗi thân hữu, một cái duỗi thân, một cái xoay người đứng chổng ngược ở một bên trên tường. Minh Ca tỷ ngươi thật là lợi hại nha. Điền Điềm vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứng chổng ngược Minh Ca. Trực tiếp đem Minh Ca nói lược qua, thần sắc hâm mộ thả cảm thán. Minh Ca tỷ ngươi tứ chi thật mềm mại. Nàng thấy Minh Ca không có đáp lại, dừng một chút tiếp tục nói. Minh Ca tỷ, ngươi đại khái không biết, ta ở giúp Lâm Nguyên mẫu thân làm tâm lý trị liệu thời điểm, phát giác Lâm Nguyên tâm lý cũng có chút vấn đề. Lâm Nguyên phụ thân đối Lâm Nguyên trạng huống thực chú ý, thực lo lắng. Hắn ủy thác ta giúp Lâm Nguyên làm trong lòng phụ đạo. Ta giúp hắn vài lần, hiệu quả thực lộ rõ. Chính là hắn liền ở phía trước mấy ngày đột nhiên cự tuyệt ta tiếp tục giúp hắn trị liệu. Ta tưởng thuê hạ cái này phòng ở, chính là tưởng gần gũi trợ giúp hắn, cũng không có khác cái gì ý tưởng. Minh Ca tỷ, kỳ thật ta biết ngươi cùng Lâm Nguyên chi gian trong khoảng thời gian này xảy ra vấn đề. Cũng biết hắn cùng ngươi đề ra chia tay. Các ngươi nhiều năm như vậy, lập tức chia tay ngươi khẳng định luẩn quẩn trong lòng. Đều là nữ nhân, ta hoàn toàn có thể lý giải. Minh Ca tỷ, thấy ngươi như vậy, lòng ta cũng rất khổ sở. Nhưng ta còn là tưởng nói, Lâm Nguyên hắn tâm lý vấn đề quá nghiêm trọng. Hắn gia đình xem nhân sinh quan đều cùng người bình thường không giống nhau. Hắn thật sự không thích hợp ngươi, ngươi cũng không thích hợp Lâm Nguyên. Minh Ca tỷ ngươi hẳn là tìm một cái càng tốt nam nhân tới ái ngươi. Cái kia có thể cùng ngươi hạnh phúc quá cả đời người khẳng định không phải là Lâm Nguyên. Ngươi nếu là có thể tưởng khai, liền sẽ phát giác con đường phía trước rất tốt đẹp. Muốn đi ra ngoài, ngày mai buổi sáng bà đi, hôm nay mang nàng đi ra ngoài đi bộ. Hai ngày này bận quá, tuy rằng vô pháp vạn càng, nhưng là nhân gia vẫn là canh bốn đâu. Hết chương.